Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 611. Chương 611. Não trải qua sẽ không đột nhiên thay đổi. Vậy ta cần phải ra đề mục. Nam tử thần bí tựa hồ đối với chính mình tài văn chương cũng là phi thường tự tin. Nhìn cũng không nhìn, gật gật đầu, hỏi: ngươi mỗi ngày buổi sáng chuyện thứ nhất là làm cái gì? Lý Mộc Nhiên không mặn không nhạt nói xong, sau lẳng lặng nhìn lấy nam tử thần bí. Cái sau nghe xong thần sắc hơi nghi hoặc một chút. Dạng này đề mục cũng coi là mê. Dạng này mê có đáp án sao? Cái này tính là gì câu đố? Chẳng lẽ thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Gặp nam tử thần bí từng bước một lần nữa hướng về chính mình tới gần. Bản liền hành động bất tiện, Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên cười đường, làm sao thủ lăng người chính là như vậy sao? Xem ra cái này thủ lăng người thật không tại thế nào. Hừ, ngươi cho rằng kích nộ ta đối với ngươi hội có chỗ tốt gì sao? Nghe nam tử thần bí lời nói, Lý Mộc Nhiên căn bản không rảnh để ý, sau đó trực tiếp thiết đường, một đại nam nhân làm sao như thế lằng nhằng, đáp được lượt đáp, đáp không lên, chính là nhận thua, ngươi, chấm ngoặc kép. Nam tử thần bí thân thể bản năng được bản thân ưu việt vô cùng, không thể nghĩ đến lúc này thế mà bản thân khinh bỉ, trong lòng tự nhiên khó chịu, sau đó trầm mặc sau nửa ngày đáp nói: mỗi ngày sáng sớm ta tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là tập võ. Lý Mộc Nhiên nghe xong trong lòng cười lạnh không ngừng, nương liền biết rõ đường ngươi sẽ như vậy thuyết, ngươi chắc chắn chứ? Tự nhiên là xác định. Nóng bức hàn xương, ta chưa bao giờ từng gián đoạn qua. Cái này tự nhiên là sẽ không quên. Tốt, đã như vậy, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi đáp sai. Thần bí nhân nghe xong không nhúc nhích chút nào, chỉ là nhàn nhạt thuyết đường, ta liền đoán được ngươi biết cái này thuyết. Vậy ngươi lại thuyết thuyết cái này đáp án đi. Nếu là thuyết không cùng ta ý, ta tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Lý Mộc Nhiên nghe xong cũng là thần tình lạnh nhạt, chỗ chi. Nói đùa, theo cửu ca chơi não trải qua đột nhiên thay đổi, hôm nay không đùa chơi chết ngươi. Cửu ca tên viết ngược lại, ta cũng sớm đoán được ngươi có thể như vậy thuyết. Ta chỉ muốn hỏi, ngươi mỗi ngày sáng sớm đứng lên, có thể từng mở hai mắt ra? Hắn thoại âm rơi xuống, thần bí nhưng sửng sốt. Đi theo Lý Mộc Nhiên sau lưng đông đảo binh sĩ cũng là sửng sốt. Còn khác thuyết, không đường là ai? Hai mắt phải chăng có vấn đề? Sáng sớm đứng lên chuyện thứ nhất tựa hồ thật đúng là đều là mở hai mắt ra. Thế nào, ngươi cảm thấy ta thuyết hữu lý sao? Thần bí nam sau khi nghe, tuy nhiên mặt bị che khuất, nhưng lại vẫn như cũ cho người ta cảm giác rất là tức giận. Tốt, một trận này tính ngươi ở lúc đến. Cái gì gọi là coi như ta thắng? Cửu ca cần ngươi tính toán sao? Lườm hắn một cái, Lý Mộc Nhiên mài kiếm vẩy một cái, đề thứ hai theo nhau mà đến. Cái này đề thứ hai cũng là vô cùng đơn giản. Ngươi lại nhìn ta tay trái. Ngươi có biết đạo ta tay trái nhìn như cái gì sao? Lần này, không chỉ là nam tử thần bí, liền Lý Mộc Nhiên sau lưng những cái kia binh sĩ cũng là bị cái này giải đố trò chơi hấp dẫn. Quá khứ, bọn họ đều là từng cái cau mày, nhìn lấy Lý Mộc Nhiên, trăm mối vẫn không có cách giải. Mà thần bí nhân nhìn mắt Lý Mộc Nhiên khuôn mặt về sau, đáp đường, người chi tai đều có chút giống ngày này bên trên tàn nguyệt. Ta thuyết đúng không? Còn đúng không? Ngươi làm sao không thuyết cửu ca lỗ tai giống Thái Dương đâu? Cửu ca lỗ tai không chỉ có giống Thái Dương, còn có thể phổ chiếu khắp nơi đâu. Lý Mộc Nhiên sau khi nghe lại là lắc đầu, đường, ta tuy nhiên không biết đường ngươi là ai, nhưng là ta chỉ muốn nói cho ngươi, vô luận là ai, hắn một lỗ tai khẳng định giống khác một lỗ tai. Ngươi cảm thấy thế nào? Giống khác một lỗ tai? Thần bí nhân hoàn toàn không nghĩ tới đáp án thế mà lại là đơn giản như vậy. Hắn chỉ cảm thấy mình khuôn mặt tại đốt. Người tay hai cái lẫn nhau tưởng tượng, chỉ bất quá cái này còn phải nghĩ sao? Đây con mẹ nó căn bản chính là giống như đúc, có được hay không? Hắn lắc đầu thở dài một tiếng về sau, mắt nhìn nam tử thần bí. khóe miệng nổi lên đường cong. Mới vừa rồi còn muốn luôn mồm thuyết muốn giết mình thần bí nhân. Hiện tại tựa hồ có chút không đúng a. Lý Cửu, người rất tốt, ra tiếp theo đề đi. Thần bí nam cũng là lấy lên được buông xuống. Lần nữa lên tiếng, người liền là như thế này, ngươi càng là làm không được liền càng nghĩ làm đến. Càng nghĩ làm đến, liền càng nghĩ qua chọn. Cho dù là cả người là thương tổn. Mặc dù Thiết Lý Mộc Nhiên nhìn cái này nam tử thần bí rất là khó chịu. Có thể là có thể có này tâm. Cũng là rất đáng đến người kính nể. Cái này thứ ba đề ta cũng liền cho ngươi ra cái đơn giản chút đề mục. Lý Mộc Nhiên nói xong. Lạ thường thần bí nhân cũng không có phản bác. Vừa tay hai đề. Lý Mộc Nhiên tùy ý nói ra. Thần bí nhân cũng không từng đáp bên trên. Nếu là đơn giản chút cũng có thể vãn hồi một số thể diện. Trên đời này có hai loại động vật. Một loại là mèo. Một loại là chuột. Từ xưa chính là có mèo vờn chuột sự tình. Có thể là vì sao mèo gặp được lão thử liền chạy đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nam tử thần bí không nghĩ tới là như thế này đề mục. Lúc này lại là mắt trợn tròn. Hắn tuy nhiên võ nghệ bày. Thế nhưng là lại không chút nào não trải qua chuyển biến mạch suy nghĩ. Dù sao tại cổ đại đến thuyết đọc đều là cứng rắn sách. Lại nơi nào có cảnh tượng như vậy. Nam tử thần bí lần này cũng là học ngoan. Không thuyết đồ, vật. Trực tiếp lắc đầu. Lý Mộc Nhiên lại là bất đắc dĩ cười một tiếng đường. Cái này mèo gặp được lão thử tự nhiên là nhanh. Chân liền chạy. Đuổi sát lão thử mà đi a. Nam tử thần bí nghe xong cả người đều sửng sốt. Chỉ đơn giản như vậy. Mà lại đáp án đã ngấm ngầm hại người bị mọi người nghe thấy buồn cười. Thế mà không có người nào có thể đáp lên. Thậm chí thần bí nhân đã trực tiếp từ bỏ. Đệ tứ đề trang viên bên trong. Bí đao, dưa leo, dưa hấu một dạng, bí ngô đều có thể ăn. Cái gì dưa không thể ăn? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đứa ngốc. Lý Mộc Nhiên trực tiếp trả lời vấn đề. Đồng thời bất đắc dĩ lắc đầu. Mà thần bí nhân nghe xong chỉ cho là hắn là tại châm chọc thời khắc. Lại không nghĩ rằng Lý Mộc Nhiên công bố đáp án. Bầu không khí lần nữa tẻ ngắt. Tiếp theo đề, người có thể làm, ta có thể làm, tất cả mọi người làm một người có thể làm. Hai người không thể cùng một chỗ làm. Làm cái gì vậy? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nằm mơ a, đại ca chẳng lẽ ngươi nằm mơ còn cùng người khác cùng một chỗ sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liên tiếp 7-8 đề về sau. Thần bí nhân đã có chút sụp đổ. Những đề mục này một cái so một cái đơn giản. Nhưng là những đề mục này lại là dị thường chi nạn. Đây chính là sau cùng một đề. Bảo vệ ngươi cái gọi là thủ lăng người vinh diệu. Nam tử nghe Lý Mộc Nhiên cổ vũ. Lần nữa ngẩng đầu. Gặp hắn ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc. Lý Mộc Nhiên bất đắc dĩ thở dài đường ai. Cái gì gọi là tứ chi đạt. Đầu óc đơn giản. Hôm nay cửu ca thật xem như kiến thức đến. Thở dài về thở dài. Lý Mộc Nhiên vẫn là chậm rãi nói ra sau cùng một đề. Trước đây thật lâu. Có một cái kẻ ngu. Nhìn thấy người nào tổng thuyết không có hai chữ này. Thường có người hỏi thăm. Người có tiền sao? Ngu ngốc liền nói. Không có. Người khác hỏi hắn. Người có nhà sao? Ngu ngốc liền trả lời. Không có. Vậy ta liền muốn hỏi. Người nhìn thấy qua ngu như vậy tử sao? Nam tử thần bí vừa tài đã có chút mộng ở. Giờ phút này nghe Lý Mộc Nhiên trả lời. Vô ý thức trả lời đường, không có. Trầm mặc nửa ngày, bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười vang. Bởi vì cái gọi là có thù không báo không phải là quân tử. Cửu ca huynh đệ vô luận ngươi là ai cũng không thể vũ nhục. Nam tử thần bí nghe tiếng cười. Cái này mới phản ứng được. Ngu ngốc nói không có. Chính mình nói không có. Há không phải mình liền là kẻ ngu. Tỉnh ngộ lại về sau. Lúc này lửa giận ngút trời. Lại là đã sớm quên cái kia tiên chủ căn dặn. Thả người nhảy lên một chân đem Lý Mộc Nhiên đạp bay ra ngoài. Dám chế giễu ta. Hôm nay ta liền giết ngươi. Nam tử thần bí nói xong. Lần hai nối liền nhất trưởng. Trực tiếp đem hắn đánh về phía sơn nhai bên ngoài. Một đạo bạch sắc bóng hình xinh đẹp trong nháy mắt xông tới. Trước định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ. Sách tạm trú, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.